Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3655, 6 đại cao thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từng đạo màu lửa đỏ quang nhận, uy lực phi thường kinh người, có thể so với thần binh lợi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh chấn động trường thương, hóa thành mấy chục đạo mũi thương, cùng những cái này quang nhận phát sinh va chạm, cuồng bạo kinh khí, kích thích nham tương thủy triều, nổ thành mấy trăm mét cao, rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong chớp mắt, song phương va chạm mấy chục chiêu, có mấy đạo mũi thương đột phá vào đi, đâm vào cá lớn thân thể, thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, Lục Minh mũi thương, thế mà không có phá mở cá lớn vảy cá, chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đạo dấu vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thực lực không tệ, Lục Minh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái này cá lớn, tu vi tối thiểu tương đương với thần quân lục trọng cường giả. Bất quá, phổ thông thần quân lục trọng, cũng không có đặt ở Lục Minh nhãn lực. Chỉ có thể coi là không sai mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cá lớn phát ra quái khiếu, toàn thân phát sáng, há miệng phun một cái, từng đạo màu lửa đỏ mũi tên bay ra. Những cái này mũi tên cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, óng ánh trong suốt, đâm bạo không khí, để không khí không ngừng nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, uy lực so trước đó đụng phải cá lớn phát ra mũi tên, mạnh hơn một mảng lớn. Giết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hét lớn, kích phát ra 8 giọt nguyên thủy thần huyết lực lượng, nhân thương hợp nhất, vọt qua, oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mũi tên, bị Lục Minh một thương đánh nổ bể ra đến, mũi thương không ngừng, từ cá lớn đầu lâu đâm vào, ở Lục Minh gần như một kích toàn lực tình huống phía dưới. Cá lớn thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, tan xương nát thịt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, đều có thể cùng Kim Diêm đại chiến. Kim Diêm tu vi cũng là thần quân lục trọng, nhưng là hắn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuyệt đối không phải phổ thông thần quân lục trọng có thể so sánh. Chênh lệch rất lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái này cá lớn, cũng là thần quân lục trọng. Nhưng chỉ có thể tính phổ thông, cho dù là ở nham tương trong hoàn cảnh như vậy, chiến lực có chỗ tăng thêm, nhưng ở Lục Minh cơ hồ một kích toàn lực tình huống phía dưới, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Cá lớn nổ tung, một đạo khí tức kỳ lạ, nổi lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh vừa muốn đem một sợi này khí tức hấp thu. Bỗng nhiên, hậu phương truyền đến kịch liệt tiếng rít, mấy đầu dây leo, bằng tốc độ kinh người, hướng về bên này cuốn tới, có mấy đầu cuốn về phía Lục Minh, mặt khác mấy đầu mục tiêu, là một sợi kia khí tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, Diệt Phong chi ngoa đột nhiên bộc phát, hắn thân thể. Hướng về phía trước bạo trùng, lao ra quá trình bên trong, một ngụm đem một sợi kia khí tức hút vào trong miệng, đồng thời tránh khỏi mấy đầu nào dây leo công kích, sau đó quay người hướng về phía sau nhìn lại, là ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt hiện ra sát cơ, công kích hắn, không phải người khác, mà là trước đó cùng Kim Diêm đám người liên thủ đối phó hắn cái kia Đằng Mạn tộc thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị thực lực phi thường cường đại yêu nghiệt, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đằng Mạn tộc yêu nghiệt ánh mắt lạnh lẽo, giống như rắn tóc vũ động lên, hết sức làm người ta sợ hãi, tự tìm cái chết. Lục Minh quát lạnh, thân thể hướng về Đằng Mạn tộc yêu nghiệt vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người này nhiều lần ra tay với hắn, ở Lục Minh trong lòng, đã phán tử hình. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đằng Mạn tộc yêu nghiệt hai tay huy động, từng đầu dây leo như trường tiên đồng dạng, hướng về Lục Minh cuốn tới. Mỗi một sợi dây leo, đều uy lực kinh người. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một thương đánh ra. Bất quá một thương này, cũng không phải là nhắm ngay Đằng Mạn tộc yêu nghiệt, mà là nhắm ngay phía dưới nham tương. Công kích rơi xuống, nham tương nổ tung, kích thích mấy ngàn mét cao nham tương thủy triều, hướng về Đằng Mạn tộc thiên kiêu mạnh vọt qua. Những cái kia quét sạch mà ra dây leo, bị nham tương bao trùm, lập tức cháy hừng hực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đằng Mạn tộc yêu nghiệt sắc mặt đại biến, thân hình lùi gấp. Thực vật sinh mệnh có một cái nhược điểm lớn nhất, kia liền là sợ lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có số rất ít thực vật sinh mệnh mới không sợ hỏa. Như Thái Dương thần thụ, liệt diễm thiên trúc, nhưng là, cái này Đằng Mạn tộc, hiển nhiên rất e ngại hỏa diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối phương vừa lui, Lục Minh đuổi sát mà lên, sáng chói mũi thương, hướng về đối phương giết tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, bên cạnh không khí chấn động mãnh liệt, đã xảy ra vụ nổ lớn, một cái nắm đấm màu vàng óng, cự lớn như núi cao, hướng về Lục Minh đập tới. Kim Diêm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát lạnh một tiếng, không cần nhìn, vừa cảm giác được khí tức, Lục Minh liền biết, hướng hắn công kích, chính là Kim Diêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm chiến lực, hết sức kinh người, cho dù là Lục Minh, cũng không dám chút nào chủ quan, chỉ có thể lâm thời thay đổi công kích phương hướng. Bá thần thương nửa đường chuyển động, quét ngang mà ra, đánh phía Kim Diêm nắm đấm. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người công kích đụng vào nhau, sau đó Lục Minh thân thể hướng về phía sau liền lùi lại. Đương nhiên, Kim Diêm cũng đồng thời lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Kim Diêm hướng về Lục Minh, kim sắc ánh mắt không ngừng lấp lóe lấy sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền bằng các ngươi hai người, muốn giết ta, khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Lục Minh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương hai người liên thủ, hắn cho dù không địch lại, thoát thân hay là rất dễ dàng. Tăng thêm ta đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. lại giọng nói lạnh lùng vang lên. Đón lấy, một cái mọc ra 8 cái cánh tay thanh niên xuất thủ. 8 cánh tay trên lòng bàn tay đều phát ra quang huy. Tựa hồ đang nổi lên một loại đại chiêu. Đa tí tộc cái kia yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, sự tình vẫn chưa xong. Còn thật là náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại có thanh âm vang lên. Tìm theo tiếng nhìn tới. Một bên khác, đồng thời xuất hiện 3 bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 3 người này, hiển nhiên là khác biệt chủng tộc. Lại đồng thời mà đến. Trong đó có một người. Để Lục Minh kiêng dè không thôi. Người này, mọc ra 2 cái đầu sói. Chính là cái kia song đầu lang tộc yêu nghiệt. Một tôn thần quân thất trọng tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 2 người khác, xem xét liền không đơn giản. Cũng là 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh tồn tại. Tổng cộng 6 đại cao thủ. Mơ hồ đem Lục Minh vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt trầm xuống. Phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới đối phương lập tức đến 6 vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Đây là muốn nhất cử đem hắn đánh giết a, nhường hắn không có khả năng đào tẩu. Chư vị, chúng ta liên thủ a, tiểu tử này khống chế nhiều loại bản nguyên bí thuật. Có một loại tốc độ loại bản nguyên bí thuật. Tốc độ thật nhanh, nếu không liên thủ, sợ rằng sẽ bị hắn trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm mở miệng. Đương nhiên, hắn là đối song đầu lang tộc chờ 3 cái kia yêu nghiệt nói. Bởi vì lần trước, song đầu lang tộc 3 người liền không có xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một lần này, Kim Diêm muốn kéo lấy song đầu lang tộc 3 người đồng loạt ra tay. Cứ như vậy, coi như Lục Minh tốc độ lại nhanh, cũng không xông ra được. Chỉ có đường chết một đầu. Các người muốn giết ta, là vì Dực Nhân tộc vị nào đại năng một cái điều kiện a, nhưng là Dực Nhân tộc đại năng điều kiện chỉ có một cái. Các ngươi cùng một chỗ liên thủ giết ta. Điều kiện kia, làm sao chia đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, muốn ly gián đối phương. Chỉ cần đối phương không liên thủ, hoặc là cái kia song đầu lang tộc không xuất thủ, hắn đều có nắm chắc chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, những người này ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên là đang suy nghĩ Lục Minh mà nói. Bọn họ có 6 người. Nếu như đồng loạt ra tay đánh chết Lục Minh, cái kia công lao tính ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Dực Nhân tộc đại năng điều kiện. Về ai? Chư vị, ta nói thẳng đi. Ta có việc, nhu cầu cấp bách Dực Nhân tộc vị kia đại năng hỗ trợ. Nếu như đánh giết tiểu tử này, Dực Nhân tộc vị kia đại năng điều kiện về ta. Nhưng là ta biết đền bù tổn thất chư vị giá trị ngang hàng bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.